Mãnh Long Thiên Y, chương 37, cầu xin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bịch, hai người bọn họ lập tức quỳ xuống, mặc kệ là Âu Dương Thiến hay là Thượng Quan Nhược Hoa, liền một mực cầu xin, người bên cạnh câm như hến, ai cũng không dám nói nhiều một câu, sợ tiếp theo nhà mình sẽ phá sản. Âu Dương Thiến cười lạnh lùng nói: "Thượng Quan tiểu thư tinh khí thật là lớn, một câu thôi cũng làm người ta phá sản." Thượng Quan Nhược Hoa khí thế không chút kém Cảnh, người nào động đến Lý Cảnh Thiên, chính là kẻ địch với Thượng Quan gia tôi, thực sự ấn tượng, mọi người hít một hơi khí lạnh, trong lòng thầm thắc mắc, Lý Cảnh Thiên này là ai mà lại được Thượng Quan tiểu thư bảo vệ như vậy, bốp bốp bốp, hai bên đang giãng co, lại đột nhiên truyền đến một tiếng vỗ tay. Nhược Hoa hay lắm, Thượng Quan gia hay lắm, Âu Dương Thành vững vàng bước tới, trầm ngâm Thượng Quan Nhược Hoa và Lý Cảnh Thiên. Thủ đoạn độc ác, quyết đoán vô tình, Thiến Hiến, con đó, vẫn mềm lòng lầm, nên học hỏi thêm từ Nhược Hoa. Bề ngoài thì khen, nhưng thực ra lại nói với mọi người, Thượng Quan Nhược Hoa thủ đoạn thâm độc, Thượng Quan gia cũng thế. Thượng Quan Nhược Hoa nhíu nhíu mày, muốn nói lại, nhưng lại bị Lý Cảnh Thiên tranh lời. Không phải đâu, tiên nữ nhà tôi là dịu dàng nhất đấy. Gặp phải người xấu nên mới cần người thôi, tiên nữ nhà tôi. Thượng Quan Nhược Hoa nghe thấy anh xưng hô như vậy với chính mình, trong lòng không khỏi ấm áp. Anh Cảnh Thiên đang bảo vệ Minh sao? Âu Dương Thành cau mày, nhìn chằm chằm vào. Lý Cảnh Thiên, mấy ngày trước, Thiến Thiến nói với ông ta Thượng Quan gia để ý Lý Cảnh Thiên, ông ta còn không tin. Bây giờ xem ra, Thượng Quan Nhược Hoa này thân thiết với Lý Cảnh Thiên là hoàn toàn chính xác. Thượng Quan gia rốt cuộc là có ý gì? Rõ ràng ông ta đã hủy bỏ hôn ước, nhưng lại bí mật để cô con gái quý giá duy nhất của mình quyến rũ Lý Cảnh Thiên. Chẳng lẽ lại muốn cho bốn nhà bọn họ đen đủi, bản thân chỉ lo cho Minh thôi sao? Lão gia, người giàu nhất sắp đến rồi. Âu Dương Thành liếc qua Lý Cảnh Thiên, chỉ để lại một câu: đừng làm loạn nữa, liền vội vàng rời đi. Lúc này, mọi người tập trung trước nhà cổ của Âu Dương, chờ đợi sự xuất hiện của người giàu nhất tỉnh Giang Nam. Nghe nói người giàu nhất tỉnh Giang Nam nắm giữ huyết mạch kinh tế của Giang Nam, đồng thời là hội trưởng hội thương mại Giang Nam, đây chính là người nắm giữ quyền sinh tử cho bọn họ. Cuối cùng, một chiếc Maybach màu đen đỗ vững trải trước cửa ngôi nhà cố, cửa xe mở ra, hai người đàn ông mặc đồ đen bước ra trước, một người mở cửa, một người cầm ô, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, người giàu nhất trong truyền thuyết cuối cùng cũng bước xuống xe. Giày da bóng nhoáng và quần tây thẳng, dù bụng bia hơi phình ra nhưng vẫn giữ được vóc dáng khá chuẩn. Vừa xuống xe, thân bá xương có vẻ có chút lo lắng, nhìn trái nhìn phải như đang tìm kiếm thứ gì đó. Cho dù Âu Dương Thành tới chỗ anh ta, thì cũng không nhìn thấy. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên AZZVN, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ chuyên AZZ để đọc nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.